Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Chạy vào hỏi thăm tôi, ngoại trừ Hoa, đứa bạn vừa làm tôi ra cái nông nỗi này. Cái mặt hân hoan của kẻ chiến thắng hiện hữu trên thân hình mà tôi vẫn cho là mỏng manh, là yếu ớt, vẫn giống như những lần thắng tôi trong những cuộc chơi. Xuân Lan ngay lập tức lôi tôi về nhà. Em ơi em, sao em ngu thế hả em? Sợ gì con bé tí bằng cái củ cải đường ấy mà không dám đánh? Giọng tôi nghẹn ngào, không phải em sợ, mà là em không dám đánh nó. Không dám không phải là sợ à, lại còn lý sự. Nó là bạn thân của em cơ mà, làm sao em dám đánh nó? Nó bé tí thế, đánh nó làm sao nó chịu được? Tôi òa khóc và buồn suốt cả ngày hôm đó. Mấy đứa bạn chẳng hiểu sao cũng mò đến hỏi thăm, cứ như tôi bị một tai họa khủng khiếp, kiểu như rơi xuống miệng núi lửa hay đứng trước đường ray chờ tàu tới vậy. Chúng còn ăn hết nửa tủ sữa chua của mẹ tôi làm hôm trước. Sao cậu không lao đến đánh cho con bé đấy một trận? Nhìn mặt đã thấy ghét rồi. Lũ bạn nhao nhao lên nói. Thế nếu tớ với cậu lọt vào vòng trong cùng của cuộc thi nấu ăn, chỉ còn hai đứa tranh giải nhất thì cậu sẽ làm gì? Tôi giải thích bằng một thứ triết lý vô cùng ăn uống. Tớ sẽ dùng cà rốt thay cà chua, dùng dưa hấu thay dưa chuột, dùng thịt luộc thay thịt xào, dùng su hào thay su su, dùng chín su thay mì chính, dùng nem thính thay bột canh, dùng lá chanh thay rau muống. Đứa bạn tôi bắn như súng liên thanh vì một loạt những công thức như lập trình sẵn trong đầu. Thế bạn bảo tớ đánh cái Hoa như thế nào? Tớ chơi với nó từ hồi cấp 1 đấy. Ngày hôm đó, tôi không chỉ bị Hoa đánh cho một trận mà ngay lúc ngồi trong phòng ngủ, tôi còn bị lũ bạn quỷ sứ vò đầu bứt tóc, đập gối ù đầu vì chúng giận tôi để bị đánh đến như vậy. Giờ tôi mới phát hiện ra, trên đời có một thứ tình cảm là thấy bạn mình bị đánh đau quá nên phải đánh thêm một trận cho thêm thê thảm thì mới gọi là yêu thương. Điều mà tôi không bao giờ ngờ được là Hoa giận tôi. Con bé lờ tôi đi kèm theo đủ thứ điệu bộ lườm huýt, bĩu môi rồi nói, vênh cái mặt lên như cái bánh đa nướng. Nếu là lúc tôi còn 7 hay 8 tuổi thì chắc là tôi cũng chạy lon ton theo con bé mà hỏi han, chia cho cái kẹo làm lành rồi đấy. Nhưng bây giờ thì tôi biết là một cái kẹo trắng làm lành được với con bé đâu, chắc phải một gói kẹo cơ mà tôi cũng chẳng thèm làm lành làm gì. Đến cuối buổi học, thấy con bé lẽo đẽo đi một mình thì tôi mới nhận ra lý do vì sao con bé lại giận tôi. Thì ra là con bé bị tẩy chay vì nỡ xử tôi như thế. Chẳng biết đứa nào tung tin đồn mà ghê gớm đến mức tôi máu me đầm đìa, ngã rúi rụi, còn bị gãy mấy cái răng. Mọi người can ra cũng không được. Sau vụ đấy là tôi cũng cạch mặt con bé luôn, dù là đôi khi vẫn cảm thấy áy náy với nó. Nhưng sau này tôi vẫn cứ nghĩ mãi, liệu cái việc tôi đứng trơ mắt ếch ra nhìn con bé đánh mình có phải là sai như cái gai trong mắt, nên con bé mới xử tôi tệ hại đến vậy. Đấy, tôi muốn hiền lành mà có được đâu, tất cả đều là do ép buộc nhá. Tôi thực sự hiền lành, dịu dàng, nữ tính chứ có phải chua ngoa đánh đá gì đâu. Nhưng nếu mình hiền như cục đất thì bị đánh đau lắm. Cho nên có hiền thì hãy cố hiền như hòn đá, để nếu chúng nó có đánh mình thì tự chúng nó đau chứ mình chẳng hề hấn gì. Vậy mới gọi là siêu cao thủ. Có phải chính vì cái khí phách hiên ngang tôi học được từ dạo đó, cho nên đến sau này, khi tôi chơi với Harley, tôi đánh hắn như chém chả mà chúng tôi vẫn là bạn tốt phải không nhỉ? Đấy, thế mới gọi là thương nhau lắm, cắn nhau đau chứ. Trước khi chứng minh rằng yêu một ai đó, bạn hãy đánh răng thật kỹ để không bị mùi hương của tình yêu làm cho bạn của bạn bị ngất xỉu. Răng phải thật sắc để cắn vào cổ đối phương sao cho nó chảy máu như ma cà rồng. Như thế mới gọi là thương yêu. Tôi thì tôi vẫn cứ là cô tấm ngoan hiền thôi. Ngôi vị này phải đánh nhau chảy máu đầu với Xuân Lan mới không bị mang tiếng là cám. Gọi dạ, bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà. Nhưng mà cứ động đến tấm thử xem, y như rằng là kéo cá, kéo kẹt, chanh gà cây FC của chị móc mắt ra. Hay là lúc làm việc nhà, cũng ca như tấm kêu cám giật đồ của vua. Đấy, tôi là hiền nhất thế giới nhé, bởi vì tôi là tấm mà, cũng chỉ là bê tông lõi tre thôi, mềm yếu lắm. Tôi chân yếu tay mềm mà, cũng chẳng đánh đá lắm đâu, chẳng chuông hoa lắm đâu, chẳng ghê gớm lắm đâu, mà phải gọi là cực kỳ ghê gớm.